Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2259, chương 2262. Cuối cùng đại quyết chiến mở ra. Valentina tay cầm ba thước kính kiếm, lại dứt khoát đem 100.000 trượng bất hủ thiên nhân chém thành hai nửa. Loại này vô địch chiến lực để cho vô số thiên nhân tộc cũng lâm vào kinh hãi bên trong. Tới một hắc ám thiên thần liền đủ đáng sợ. Cái này tinh linh lại là chuyện gì xảy ra? Hắc ám thiên thần một cái đồ trang sức một vật đều đã đáng sợ như vậy sao? Đang lúc này, trên bầu trời Tây Hải Thiên Chu tiếp tục nổ âm. Từng đạo hủy diệt đại pháo đánh về phía An Lâm cùng Valentina. Không nên buông tha, chịu đựng, chúng ta đồng thời đánh lui đại ma vương. Thiên nhân tộc nguyên soái kia phẫn nộ tiếng gào thét truyền khắp thiên địa. Giờ khắc này, từng cái thiên nhân tộc cũng bính kính toàn lực đem lực lượng dưới vào Tây Hải Thiên Chu hoặc là bất hủ thiên nhân trong đại trận. Tình cảnh đau buồn lại nhiệt huyết, nhưng là Tây Hải Thiên Chu pháo binh cùng với bất hủ thiên nhân công kích, căn bản là không có cách thương tổn đến An Lâm phân hào. Toàn bộ đều bị Valentina dùng tuyệt đối chiến lược chặn lại. An Lâm thậm chí cũng không có xuất thủ, liền vượt qua rồi bất hủ thiên nhân cùng Tây Hải Thiên Chu phòng thủ. Hắn vào giờ khắc này rốt cuộc rút ra thắng tà kiếm, hướng về phía cách đó không xa chém một cái mà rơi. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt che đậy bầu trời, thần thụ kích động đậm đà thần quang, trong phút chốc bởi vì kiếm chém năng lượng khuếch tán trở nên ảm đạm sau đó thối rữa. Cuối cùng toàn bộ thần thụ bị một kiếm chém thành hai khúc. Cây kia tượng trưng cho thiên nhân tộc sinh mệnh cùng hy vọng thụ lần nữa ngã xuống, An Lâm cầm kiếm đứng lặng tại chỗ. Hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hướng biển khơi rơi xuống thần thụ đỉnh. Hướng về phía không trung nhàn nhạt hô. Đi ra đi, đại dương, không trung, sinh mệnh, đường đường tam đại chí cao. Ta đều đánh tới trên cửa tới. Các ngươi còn không có mật đi ra ứng chiến sao? An Lâm cái bá khí mười phần lời nói. Vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa. Chỉ một thân một người. Khiêu khích tam đại chí cao thiên thần, chuyện này cũng chỉ có An Lâm có thể làm được rồi. Ung ung, sương mù màu trắng bao phủ trong vòng ngàn dặm không trung. Một cái lớn vô cùng đầu bắt đầu xuất hiện, cao cao tại thượng địa nhìn xuống kia nhỏ bé thân hình. Hắc ám thiên thần, chúng ta không tìm đến ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Cứ như vậy không nghĩ ra. Muốn đến tìm cái chết sao? Thiên không thiên thần lời nói tràn đầy thiên đạo uy nghiêm. Chấn toàn bộ bầu trời cũng ầm vang rồi. An Lâm thần sắc bình tĩnh, ngước mắt nhìn chăm chú trên bầu trời. Bật cười lớn, nói nhảm đừng nói là rồi. Các ngươi cùng tiến lên. Ta muốn một cái đánh ba cái. Tê, chúng thiên nhân tộc cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đánh ba cái chí cao thiên thần, đây là bực nào bá khí vân thiên lời nói. Mặc dù rất khó có thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn cũng đều biết An Lâm thật có tư cách nói những lời này. Ngông cuồng, thiên không thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên có cửu trọng bầu trời từ không trung rơi xuống. Mỗi một trọng bầu trời cũng hàm chứa căn nguyên nhất không trung chí cao quyền bính lực lượng, có tồn tại đến vô số khốc hình địa ngục chi không? Có tồn tại đến ngũ hành lực lượng ngũ hành chi không? Có việc nhảy đến vô số quỷ quái ma vực chi không? Cửu trọng bầu trời mỗi người không giống nhau. Mỗi một trọng cũng có thể trong nháy mắt đem một cái thiên thần cấp cường giả nghiền chết. Chín không trung đồng thời rơi xuống. Bọn họ cùng cộng lại phát huy năng lượng kinh khủng, càng là đạt tới cao hơn tầng thứ. An Lâm đối mặt Hải Dương Thiên Thần công kích, cười ha ha một tiếng, bước chân chợt đạp ở trên hư không, thân thể không lùi mà tiến tới, thật giống như ám mang phóng lên cao, Trong tay hắn thắng tà kiếm bung ra hắc mang, hướng về phía không trung chém một cái đi. Cùng thời khắc đó xuất hiện sau lưng thần bí thần vương hư ảnh. Giống vậy tay cầm đen sẫm trường kiếm, hướng về phía không trung hạ xuống cửu trọng chém một cái đi. Ngang ngược vô cực kiếm mang trong nháy mắt ngang qua rồi toàn bộ không trung. Không phải khen trương cách nói, mà là cái này đen sẫm kiếm mang thật không thấy được cuối. Hơn nữa chớp mắt liền đem rơi xuống không trung từ trung gian chiếm đoạt thành hai nửa. Phảng phất nhiều hơn một nói không thấy được cuối thâm thúy ám uyên. Tiếp theo sau đó hướng lên, đem đệ nhị trọng thiên không cũng bắt đầu từ trung gian thôn tính tiêu diệt. Đang tầm thường trong mắt cường giả kinh khủng tới cực điểm không trung rơi xuống. Lại bị đạo này kiếm chém một đường thế như trẻ tre. Nhanh chóng phá vỡ, cửu trọng thiên nặng nề bị phá. Tối hậu thiên không đăng lên tới thiên không thiên thần tiếng kêu thảm thiết âm. Cửu trọng thiên thì như thế nào? Bất quá một kiếm mà thôi. Một kiếm bị thương nặng thiên không thiên thần an lâm. Run lên trên thân kiếm hắc ám. Trên mặt lộ ra ngạo tuyệt thiên địa thần sắc. Hắn tới nơi này chính là vì chém thiên thần. Hơn nữa còn là không phải chém phổ thông thiên thần. Hắn muốn cho kia chấp trưởng trí cao quyền bính thiên thần cũng trở thành hắn hắc ám thần đạo dưỡng liêu. Chỉ có như ấy, hắn mới có nắm chặt đối phó trở lại thái sơ quang minh thiên thần. Chết đi, An Lâm đang muốn một kiếm chấm dứt thiên không thiên thần. Đang lúc này, hắn giật mình trong lòng, lập tức huy kiếm chém về phía ngoài ra một nơi hư không. Kỳ dị vằn nước ở trong hư không xuất hiện, Hải Dương Thiên Thần tay cầm kim xiên đột nhiên từ vằn nước bên trong xuất hiện. Dùng kim xiên chợt xiên hướng An Lâm lão eo, nhưng là An Lâm phản ứng quả thực quá nhanh. Kim xiên cùng An Lâm tạm thời thay đổi vung chém góc độ thắng tà kiếm đụng vào nhau. Bạo phát ra âm thanh sắc bén âm thanh. Bàng bạc kiếm khí lôi cuốn thuần túy cực kỳ hắc ám thần đạo. Trong phút chốc hóa thành nổ mạnh năng lượng, đem tới tập Hải Dương Thiên Thần đánh bay. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông gió truyền tới, không khỏi mang theo sinh mệnh thanh tân hòa vui thích. An Lâm cảm giác cả người run lên, phảng phất toàn thân trần cấu đều bị thanh tuyền gột rửa không chút tạp chất. Có kỳ lạ cảm giác thư thích. Đây là sinh mệnh từ trong thâm tâm mừng rỡ cùng nhiệt tình. Tại hắn hưởng thụ sảng khoái một cái chớp mắt, một cây kích động sáng lạng thần quang tú hoa châm đã xuất hiện, đâm về phía An Lâm sau não. Kia tiêm bạch hoàn mỹ ngón tay nắm chặt tú hoa châm, váy lụa màu lung lay, chúc phúc sinh mệnh đại hòa hài bầu không khí hạ, lại ẩn chứa tối sát ý lạnh như băng. Thời cơ vừa vặn, xong rồi, sinh mệnh nữ thần thấy An Lâm còn không có động tác. Dung nhan tuyệt mỹ hạ hiện lên vẻ đắc ý, tú hoa châm là tuyệt đỉnh ám sát vũ khí sắc bén. Tốc độ có thể nói là trí cao thiên thần trung cực hạn. Bây giờ An Lâm còn chưa bắt đầu né tránh, tuyệt đối không tránh khỏi. Nhưng sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp liền hiện lên kinh ngạc. Đôi môi béo mập cũng trương đắc đại đại, tú hoa châm ở đâm trúng An Lâm sau ót một cái chớp mắt. Lại run rẩy kịch liệt đến, hoàn toàn không thể ở phía trước vào mảy may. Chuyện này, An Lâm đầu như vậy thiết, liền có thể tùy tiện xuyên thủng thần khí tú hoa châm cũng không đâm vào được. An Lâm bẻ bẻ cổ, đưa lưng về phía sinh mệnh thiên thần nói. Hợp đạo trung kỳ hắc ám thiên thần thể, độ cứng như thế nào ngươi điểm này tiểu công đánh có thể phá vỡ. Sinh mệnh thiên thần mặt đẹp biến đổi, thân hình nhất thời bắt đầu điên cuồng rút lui, ở trên người An Lâm hắc ám lần nữa nổ lên, tạo thành một cái lớn vô cùng ám cầu, đem sinh mệnh thiên thần kia xinh đẹp thân thể hoàn toàn nuốt mất đi vào. Một giây sau, ám cầu biến mất. Xuất hiện nhưng là sinh mệnh thiên thần vết thương chồng chất từ không trung rơi xuống bộ dáng. Màu vỏ quýt linh động hai trong mắt ảm đạm vô quang. phảng phất nhận hết vô số tàn phá, sinh mệnh thiên thần đại nhân. Không, làm sao có thể, liền trong nháy mắt, ba vị trí cao thiên thần cũng bí mật quan sát bên này tình hình chiến đấu thiên nhân tộc môn. Cũng nhìn bối rối, ở trong mắt bọn họ đại biểu chiến lực mạnh nhất trí cao thiên thần môn. Bị bọn họ coi là cuối cùng núi dựa trí cao thiên thần môn. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền bị An Lâm một đao một cái, toàn bộ chém bị thương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.